Siêu cấp cưng chiều, chương 1059, không được ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu hơi dựa vào ngực Thương Úc, thản nhiên bĩu môi, em gọi điện thoại. Không cần thiết, anh nắm vai cô nhẹ nhàng trấn an, giọng một nói trầm thấp quyến rũ. Tiếp tục đi dạo, Hạ Sâm liếc họ, thong thả vén ống tay áo. Kẻ thù của ai trong hai người? Bạch Viêm im lặng một lúc mới kín đáo nói, em nên hỏi tôi. Trước kia em không trêu chọc ai. À, Lê Tiếu chau mày, cúi đầu nhìn mũi chân. Tôi không trêu chọc người nào nhỉ? Chắc của tôi, dứt lời. Lê Tiếu và Thương Úc nhìn nhau, trong mắt đều hiện ý cười. Lê Tiếu tự biết, khả năng kẻ thù của Thương Úc là 70 cao. Được, Lê Tiếu theo sát anh, che bụng như thật. Anh phải bảo vệ hai mẹ con em thật tốt đấy. Nếu không phải bất đắc dĩ, cô sẽ không ra tay. Hành động ỷ lại này của Lê Tiếu khiến Thương Úc vui vẻ hắn lên. Không được ra tay, Lê Tiếu gật đầu đồng ý, liếc anh, cảm thấy là lạ. Anh thản nhiên đến mức giống như không hề cảm thấy bất ngờ. Dường như đối phương đang chờ cơ hội hành động, Lê Tiếu nhìn quanh mấy lần, mím môi nói thiếu kiên nhẫn. Hành động chậm quá, Bạch Viêm hỏi với vẻ hả hê, em bị trả thù à, cần đét đi qua xử lý giúp em không? Tốt, tốt, nghĩa là... Trừ tổ chức của mình ở đây, hoặc thất tử, cô bất hòa hết với các thế lực khác. Quả thật ấn tượng của Lê Tiếu không sâu, dù gì năm tháng tuổi trẻ ngông cuồng, đã làm bao nhiêu chuyện không đáng nhắc tới. Vừa dứt lời, khu Bắc rộng lớn bỗng vang lên tiếng động cơ xe. Khu đấu giá cấm xe vào, nhưng người đó vẫn lái jeep xông tới, cả thương buôn bán đá quý gần đó cũng lẳng lặng trốn xa xa. Đỗ xe thành, tài xế mặc sơ mi hoa nhảy xuống trước. Cung kính kéo cửa xe hàng sau ra. 3 giây sau, một gã đàn ông trung niên lùn béo bước xuống. Chuyến đi này, anh đã che giấu mọi hành tung, hơn nữa trước giờ cũng rất ít hoạt động ở điện thành. Không phải cô khô 7 nanogram nghĩ đến Tiêu Diệp Huy, và cũng vì hiểu anh ta, nên cô biết Tiêu Diệp Huy sẽ không làm những chuyện vô nghĩa, Tiêu Hoàng Đạo càng không. LT, 2BA, GT, thế nên, xác suất lớn là kẻ thù của cô. Lê Tiếu cúp máy, bất đắc dĩ nhìn Thương Úc, chắc là của em, anh nhếch môi, đôi mắt sâu thẳm cũng hiện ý cười. Theo sát anh, không được chạy lung tung, nhé, chưa đến 10 phút, khách ở khu đấu giá giao dịch đã giải tán dần. Ở nơi lấy Lê Tiếu và Thương Úc làm trung tâm dần bị một đám đàn ông vạm vỡ từ khắp hướng bao vây lại. Cách chương.